Chương 415, 415, ta vẫn là nấu cái mặt đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành âm thầm gật đầu. Rõ ràng nguyên lai nhà bọn hắn Tiểu Hoan Tâm thích lãng mạn kinh hỉ, Tưởng Ảnh Đế cảm thấy mình trong nháy mắt tìm được cuộc sống phương hướng, hai người rất thuận lợi về tới khách sạn, ngồi thang máy trở lại tầng cao nhất thời điểm, còn không có tiến gian phòng, liền nghe đến trong phòng truyền đến phi thường nóng thanh âm huyên náo. Cái này may mắn tầng cao nhất không có cái khác ở khách. Nhìn thấy một bên Tưởng Lệ Hành trực tiếp xuyên tường tiến vào, Ninh Hoan Tâm nhíu môi, khi dễ ta không phải quỷ. Không biết pháp thuật đúng hay không, nàng đưa tay lấy ra mình một mực mang ở trên người thẻ phòng, que tờ một chút, thuận lợi tiến vào khách phòng. Kết quả, vừa vào cửa liền thấy trong phòng hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Lúc này, Bạch Vô Thường chính đuổi theo Hắc Vô Thường cả phòng chạy loạn, người ngã ngửa đổ. Mà Hạ Cẩm Linh cùng Phiền Viễn còn có Yến Tiểu Phi, Nam Úc, bốn người đang đánh mặt trược. Lúc này Phiền Viễn cùng Yến Tiểu Phi trên mặt dán đầy xanh xanh đỏ đỏ minh tệ, đáng thương. Hai cái đại nam nhân bị hai nữ nhân cho huyết tẩy về phần điền an mộ, hắn giống như đã không trong phòng, hẳn là cùng Bạch Di Nhiên đi ra, gặp nhau thời khắc luôn luôn rất ngắn, hai người chắc hẳn sẽ có rất rất nhiều lời nói muốn cùng đối phương thổ lộ hết đi. Ninh Hoan Tâm thở dài, đi tới một bên phòng ăn, nhìn thấy đầy bàn đồ ăn đã sớm không còn sót lại một chút cặn. Ninh Hoan Tâm, lưu cho ta một ngụm canh, các ngươi sẽ chết sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng đứng tại bên cạnh bàn ăn, Tưởng Lệ Hành chậm rãi đi tới, thế nào ngươi muốn ăn cái gì, muốn không cần tiếp tục gọi khách sạn phục vụ, đám này quỷ đói cu nở dê thật sự là hung tàn, thế mà một miếng ăn đều không cho mình cô vợ nhỏ lưu. Nếu không phải là bởi vì hắn còn muốn tiếp tục giấu giếm thân phận, Tưởng Lệ Hành nhất định sẽ cẩn thận mà chào hỏi bọn hắn. Được rồi, ta nấu cái mặt tốt. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm không nhịn được khe nói, nàng tầng này khách phòng tự mang phòng bếp. Mà lại Ninh Hoan Tâm vừa ở lúc tiến vào đã kiểm tra, phòng bếp trong tủ lạnh có một ít nước khoáng đồ uống, còn có mì ăn liền. Nói, Ninh Hoan Tâm đã xoay người đi phòng bếp. Tưởng Lệ Hành vừa định gọi lại nàng, nhưng là nghĩ nghĩ hắn vẫn là ngừng lại. Mình cô vợ nhỏ quá thông minh. Nàng đoán được mình là Tần Nghiễm Vương không sao, vạn nhất đoán được mình thân phận chân thật đó chính là trong giây phút muốn xong đời tiết tấu, cho nên, Tưởng Lệ Hành vẫn là chịu đựng, tinh tinh đứng ở bên cạnh bàn ăn. Hắn phất phất tay, trên mặt bàn lập tức sạch sẽ. Đại nhân! Lúc này, bị Bạch Vô Thường đuổi theo thở hồng hộc, Hắc Vô Thường đột nhiên chạy tới Tưởng Lệ Hành bên người, giọng điệu gấp rút vừa khẩn trương nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Đại nhân, là ngươi sao? Vừa mới, Tưởng Lệ Hành thu thập bàn ăn thời điểm, lần nữa vận dụng pháp lực của mình, Hắc Vô Thường cu nở dê lần thứ hai bắt được khí tức quen thuộc. Nghĩ đến lần trước Minh Vương Điện Hạ cùng Ninh Hoan Tâm trước sau phát cho mình hai đầu hẹ chặt tin tức, Hắc Vô Thường cảm thấy mình tám thành là trong lúc vô tình biết rồi một cái thiên đại bí mật. Nghe được Hắc Vô Thường tra hỏi, Tưởng Lệ Hành lạnh lùng ngước mắt, đang muốn mở miệng, đột nhiên một cái thân ảnh màu trắng bỗng nhiên đánh tới. Này yêu tinh chạy đi đâu? Tưởng Lệ Hành, Hắc Vô Thường, tình cảm, Hắc Vô Thường đây là bị Bạch Vô Thường xem như tiểu yêu tinh đuổi một hồi lâu. Hắc Vô Thường, con hàng này nhất định là gần nhất nhàm chán lại nhìn một lần Tây Du. Tưởng Lệ Hành, hắn quả thực không muốn thừa nhận. Đây là dưới tay hắn tướng tài đắc lực, cảm ơn tất an, chính ngươi tỉnh rượu. Sao là cảm giác gì, ta có thể phỏng vấn ngươi sao? Cảm ơn tất an, Bạch Vô Thường cảm ơn tất an nội tâm độc thoại, là minh giới nổi danh cao lãnh nam thần, ta chỉ cần bảo trì một trương mặt đơ là tốt rồi, dạng này, người khác ai cu nở dê không nhìn thấy ta tỉnh say rượu. Nội tâm lao nhanh mà qua 10.000 thất giữ gốc 6 chương hoàn tất 1 tuần mới đã đến, hy vọng tất cả mọi người thật vui vẻ.